nhưng thông linh tộc cũng không phụ ta, lại đối ta có ân. Ta Cổ Phong là người tri ân báo đáp. Cổ Phong mở miệng, thông vân tiêu thanh âm vang lên. Tạ, còn có lão phu trước đó quên đi nhắc nhở ngươi. Ở nơi này oan hồn hải bên trong, linh hồn càng cường đại người, càng dễ dàng gặp được mạnh mẽ oan hồn. Những cái này oan hồn, không chỉ là lấy hồn thể xuất hiện quấy rối, có khi cũng, chấm ngoặc kép, oanh, cũng ở thông vân tiêu còn chưa có nói xong thanh âm. Một đạo nổ thật to thanh âm truyền đến. Đại nhân, không xong, một chiếc thuyền bị oanh phá. Giờ phút này, nơi xa Lôi Tiếu thanh âm truyền đến. Chỉ thấy, cái này 10 chiếc thuyền, ngoài cùng bên trái một chiếc, bị xô ra một cái đại lỗ thủng. Thân tàu bắt đầu chìm xuống. Không, cứu, chấm ngoặc kép, cứu ta, chấm ngoặc kép. Rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp ngã vào trong nước. Trong nháy mắt bọn họ kêu thảm lên. Cái kia nhìn như bình tĩnh nước biển, trực tiếp thôn phệ những cái này tu giả huyết nhục, thôn phệ bọn họ nguyên thần, cuối cùng thậm chí liền xương cốt đều thôn phệ sạch sẽ. Bởi vì Cổ Phong cái này 10 chiếc thuyền cách xa nhau cũng không phải là quá xa. Giờ phút này một bên một chiếc khác thuyền lập tức tới gần. Chiếc này chỉ một nửa trên thuyền tu giả, phi tốc hướng về đến gần trên thuyền chuyển di. Rốt cuộc là cái thứ quỷ gì? Cổ Phong động hư nhãn, trực tiếp mở ra, nhìn về phía nước biển phía dưới. Ngao, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này. Trong nước biển, truyền ra rít lên một tiếng. Đón lấy, chỉ thấy một cái thân dài chừng mấy chục trượng. Toàn thân sinh mãn lục lông quái ngư. Phóng lên tận trời. Trong miệng nó, có được hai hàng bén nhọn răng nhọn. Quỷ dị nhất chính là, cái này quái ngư trên mặt. Đúng là có từng trương mặt người. Từng trương mặt người, cũng là mặt mũi dữ tợn, cực kỳ khủng bố, mà chủ yếu nhất, cái này quái ngư trên người tán phát khí tức, đã vượt qua cực hạn thần linh, đạt đến thần vương nhất trọng. Ngao, cái này quái ngư xông ra mặt biển, lập tức mở ra cái kia chừng dài hơn 10 trượng miệng lớn, hướng về một chiếc thuyền, trực tiếp cắn. Tuế Nguyệt đại trận, mở. Cổ Phong gặp vậy, bỗng nhiên vung tay lên. Lập tức, Tuế Nguyệt ý cảnh, trong nháy mắt thi triển. Lần này Tuế Nguyệt ý cảnh, thực chất hóa, biến thành một đầu Tuế Nguyệt xiềng xích. Tràn đầy khí tang thương Tuế Nguyệt xiềng xích, từ Cổ Phong bàn tay cực tốc phi ra. Khuếch tán đến bên trên bầu trời, trực tiếp đem cái kia quái ngư quấn quanh. Ngay tại lúc đó, Trường Sinh Tông đông đảo tu hành Tuế Nguyệt ý cảnh tu hành. Lập tức Tuế Nguyệt ý cảnh cùng nhau bộc phát ra. Từng đạo Tuế Nguyệt ý cảnh, hóa thành thật nhỏ sợi tơ, liên tiếp ở Cổ Phong Tuế Nguyệt trên xiềng xích. Tất cả những thứ này, nói là chậm chạp, kỳ thực bất quá ở trong hô hấp. Ngao, cái kia quái ngư muốn động, nhưng lại bị Tuế Nguyệt ý cảnh gắt gao trấn áp, không thể động đậy. Một cái cực hạn thần linh, mặc dù không phải thần vương đối thủ, nhưng giờ phút này, Cổ Phong bên này, Tuế Nguyệt ý cảnh tu hành không tầm thường người, có hơn nghìn người, hơn ngàn cực hạn thần linh ý cảnh liên hợp, trấn áp một cái thần vương nhất trọng, tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Ở Cổ Phong dưới sự khống chế, cái kia Tuế Nguyệt xiềng xích, quấn quanh cá lớn, từ bầu trời chậm rãi rơi xuống. Cái kia đầu lâu to lớn, đã tiếp cận bong thuyền. Giờ phút này, đầu lâu này phía trên, tổng cộng có 8 cái mặt mũi khuôn mặt dữ tợn. Đây là phệ hồn ma ngư, thôn phệ tu giả huyết nhục, cũng thôn phệ oan hồn. Thông vân tiêu thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong không có suy nghĩ nhiều, bàn tay trực tiếp đè ở cái này 8 cái mặt mũi mặt dữ tợn bàng bên trong. Một tấm trong đó tiểu nam hài khuôn mặt phía trên, đón lấy, một đoạn ký ức tràn vào Cổ Phong não hải. Hết chương.